Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 908, 90 niên đại. 18. Trưởng lớp, ta không có ghi danh. Lê Mộng nhìn thấy vận động hội công bố danh sách, trực tiếp tìm tới trưởng lớp. Nơi này chắc là Giản Hề mới đúng. Vì sao lại biến thành nàng? Coi như Giản Hề không sợ người khác biết nàng có bệnh, không sĩ diện cự tuyệt, cũng không phải xuất hiện tên của nàng. Nhưng là Lê Mộng cảm thấy, nàng chắc là một cái sĩ diện người, sẽ không muốn để người ta biết nàng có bệnh, cho nên nàng mới dám làm như vậy. Cái gì à? Trưởng lớp đầu óc mơ hồ. 1500 mét chạy đường dài. Ta không có ghi danh. Ồ, cái đó ta viết à. Bởi vì trong lớp nữ sinh cũng không muốn tham gia, cho nên nàng trực tiếp không có viết. Cái kia trong danh sách làm sao có tên của ta? Trưởng lớp sửng sốt một chút. Nàng đi theo Lê Mộng đi ra sau, cuối cùng một hạng trên, bất ngờ viết tên của Lê Mộng. Chuyện này, này sao lại thế này? Ta giúp người báo. Minh Thù Lệch ngồi tại chỗ, rất rộng rãi thừa nhận. Có qua có lại, Lê Mộng bạn học không cần cảm tạ ta. Ngươi làm sao có thể giúp ta ghi danh? Lê Mộng âm thanh dương cao, tràn đầy chất vấn. Trong phòng học bạn học nghe thấy động tĩnh, rối rít xúm lại. Ngươi có thể giúp ta? Ta tại sao không thể giúp ngươi? Giữa bạn học chung lớp liền hẳn là trợ giúp lẫn nhau à? Ăn dưa bạn học, trợ giúp lẫn nhau là ngươi như vậy dùng sao? Lê Mộng cắn răng, tham gia hay không tham gia là chuyện của ta. Ngươi dựa vào cái gì viết tên của ta? Ngươi trải qua đồng ý của ta rồi sao? Minh Thù buông tay, ngươi cũng không trải qua ta đồng ý. Đem tên ta viết lên à? Lê Mộng dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi nói nhăng gì đó? Ta lúc nào đem tên ngươi báo lên rồi? Chuyện này cũng không phải là ta phụ trách. Ta làm sao cho ngươi báo? Lê Mộng, tóc ngắn nữ sinh từ trong bạn học đi ra. Trong tay nàng nắm một chút tiền. Ngay trước mặt bạn học, đem tiền trả lại cho nàng. Ta không nên vì tiền, không lịch sự, trải qua, Giản Hề bạn học đồng ý, liền cho nàng ghi danh. Lê Mộng khiếp sợ, ngươi có ý gì? Tóc ngắn nữ sinh đem tiền kín đáo đưa cho Lê Mộng, bụng mặt chạy ra phòng học. Nàng chỉ cần thấy được Minh Thù tấm kia cười tủm tỉm mặt, liền hai chân phát run. Lê Mộng nhìn bốn phía bạn học, đây không phải là ta làm, không quan hệ với ta, là nàng bêu xấu ta. Nữ sinh kia rõ ràng đã đáp ứng nàng, coi như xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ không đem chính mình khai ra tới mặt của bốn phía bạn học. Lúc này ở trong mắt Lê Mộng bắt đầu trời đất quay cuồng. Bọn họ xì xào bàn tán, hoàn toàn rơi vào trong tai nàng. Con gái tư sinh, nông thôn mà tới, bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng. Hãm, hại, im miệng, các ngươi im miệng. Lê Mộng đột nhiên hướng về Minh Thù nhìn tới. Tỉnh táo, không thể xung động, nàng không thể nhận thua. Bạn học chung quanh cấm khẩu. Lê Mộng đẩy ra cản đường bạn học, nhanh chân rời đi phòng học. Trưởng lớp, cái này chuyện gì à? Không phải là một cái 1500 chạy đường dài sao? Không tham gia liền không tham gia chứ, làm sao còn bỏ tiền mua thông người khác? Cái này có thể có. Trưởng lớp đột nhiên nghĩ đến Minh Thù mà nói. Nàng nuốt nước miếng một cái, nơi nơi kinh hãi nhìn về phía cửa phòng học. Nếu như Giản Hề thật sự có bệnh tim, nàng vạn nhất thật sự tham gia, hậu quả kia, Lê Mộng ác độc như vậy sao? Không thể nào. Trưởng lớp lộ vẻ tức giận đem chuyện này cùng tiểu thư của mình muội nói một chút. Một cái truyền một cái, rất nhanh liền truyền ra. Trước cũng bởi vì Lê Mộng cùng Hàn Thiến tranh chấp, đủ loại suy đoán, Hàn Thiến cũng đã nói, Lê Mộng không phải là bọn họ người của Hàn gia, không biết từ đâu mà chạy tới dã chủng. Thật là không có nghĩ đến Lê Mộng là ác độc như vậy một người. Minh Thù có bệnh tim chuyện, tự nhiên cũng không gạt được. Kể từ khi biết chuyện này, bạn học trong lớp cũng không dám lại cùng Minh Thù sặc âm thanh. Ánh mắt nhìn nàng, phảng phất nhìn một đóa lúc nào cũng có thể sẽ gảy kiều hoa. Chuyện này phát sinh thời điểm Diệp Tây Phong đi cho Minh Thù mua linh thực. Hắn có chút không giải thích được. Bọn họ đều điên rồi. Đại khái là bị mỹ mạo của ta chinh phục. Diệp Tây Phong không nói gì. Ngươi còn có thể lại tự yêu mình một chút sao? Minh Thù nghiêm túc mặt. Vậy ta còn đến ăn nhiều một chút. Giải mỹ một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chưa từng nghe qua ăn nhiều có thể dài xinh đẹp. Ta nhìn ngươi không muốn phát triển bề ngang cũng là không tệ rồi. Còn dài hơn mỹ một chút. Uống nước đều mập không là lỗi của ngươi. Diệp Tây Phong. Gần đây trọng lượng cơ thể chợt tăng, Diệp Tây Phong bị 10.000 điểm thương tổn. Lại nhìn một chút Minh Thù cái kia hoàn toàn không biến hóa thân thể. Diệp Tây Phong đau dạ dày. Người so với người làm sao lại tức chết người đây? 1.500m chạy đường dài danh sách đã báo đến lão sư nơi nào đây? Cho nên càng không sửa đổi. Lê Mộng chỉ có thể tham gia vận động hội ngay hôm đó. Lê Mộng không nghĩ tới Hàn Ứng trở lại. Bất quá Hàn Ứng sắc mặt không tốt lắm. Người thật là một chút việc đều không làm xong. Hàn Ứng nhìn lấy vận động trường trên khí ẩm ướt. Bồng bột học sinh. Giọng nói âm trầm. Ta. Liền như vậy. Hàn Ứng vượt qua Lê Mộng. Hướng trong đám người đi tới. Nam nhân bóng lưng phảng phất bao phủ lên một tầng u buồn. Lê Mộng không rét mà run. Trọng sinh trước. Nàng cũng tại vũng bùn bên trong mò bơi lội qua. Hạng người gì đều gặp qua. Có thể giống như Hàn Ứng như vậy. Nàng không có gặp qua. Giản Hề muội muội. Hàn Ứng ở trước mặt Minh Thù đứng lại. Minh Thù cắn kẹo que. Ngửa đầu nhìn cao hơn mình nam nhân. Dáng dấp cao giỏi lắm a. Minh Thù đem phía sau chiếm đoạt băng ghế tiểu đệ đuổi xuống. Dẫm đạp băng ghế đứng lên trên. Thân cao nhất thời chỗ cao một đoạn. Có thể mắt nhìn xuống Hàn Ứng. Ai là của ngươi muội muội? Hàn tiên sinh không cần loạn kêu. Hàn Ứng, đến mức đó sao? Đột nhiên tiểu nha đầu này có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra? Không được, nàng có thể là em gái của Giản Thư. Giản Thư là hắn địch thủ cũ. Giản Hề muội muội làm sao không tham gia vận động hội? Hàn Ứng hoàn toàn không thấy Minh Thù nhắc nhở. À, ta quên, Giản Hề muội muội trái tim không tốt đây. Vậy thật là đáng tiếc. Giống như ngươi cái tuổi này, chính là yêu động thời điểm. Giản Hề muội muội trải qua rất hạnh khổ đi. Cũng không, ta thích bất động, cho chậm quả vặt, chậm có thể an tĩnh đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Lời này có chút không có cách nào tiếp a. Giản Hề, Diệp Tây Phong không biết từ đâu mà xông lại, trực tiếp đưa nàng ôm xuống. Ngươi đứng cao như vậy làm gì? Té xuống làm sao bây giờ? Minh Thù tránh ra hắn, giọng mang nụ cười. Diệp Tây Phong, ngươi lại tùy tiện đụng ta, ta liền để anh ta đánh ngươi. Chẫm là có thể tùy tiện đụng sao? Quả vặt nói khoản cơ cũng không cái đặc quyền này. Diệp Tây Phong, ngươi có ca ngươi giỏi lắm a. Hàn Ứng ngươi làm sao bám dai như đỉa. Diệp Tây Phong đem lửa giận giải ở trên người Hàn Ứng. Ngươi còn dám quấy giày nàng, ta liền để Giản Thư đánh ngươi. Diệp Tây Phong hiện học hiện mãi. Hàn Ứng, Giản Thư, Giản Thư. Há mồm ngậm miệng đều là Giản Thư. Khi còn bé hắn luôn là bị đem ra cùng Giản Thư so với. Đi học, trường học cũng hầu như là lấy hắn cùng Giản Thư so với. Công việc bây giờ rồi. Hay là có người bắt hắn cùng Giản Thư so với. Giản Thư rốt cuộc điểm nào hơn được hắn. Rõ ràng Giản Thư mới là ác tích loang lổ người kia. Những thứ này hạng tâm thường đều bị hắn giả tưởng lừa. Giản Hề muội muội, chúng ta tương lai còn dài. Hàn Ứng vứt cho Minh Thù một cái mập mờ ánh mắt, nghênh ngang rời đi. Diệp Tây Phong, đi, làm gì đi? Tìm bao bố, đánh người. Minh Thù vung tay áo, cái gì tương lai còn dài? Ta hiện tại liền để ngươi cái này chết biến thái lại phương lại dài. À, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.